Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 145, Arcturus. Góc truyện audio.com. Chấm. Dumbledore ra hiệu cho Harry và Snape ngồi xuống ghế đối diện ông. Nước mật ong. Hai người rất tự nhiên từ chối không thương tiếc. Dumbledore tỏ vẻ bản thân rất đau lòng. Ồ, hai người từ trước đến giờ chưa bao giờ uống đồ uống do ta chuẩn bị. Thật sự làm cho ta rất đau lòng. Khóe miệng của Snape co giật. Khi ông nói những lời kinh tởm như vậy, phiền ông thay đổi khuôn mặt của mình. Harry gật đầu đồng ý. Nếu dùng khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn kia mà làm nũng thì cũng không thấy sao. Nhưng mà nếu dùng khuôn mặt nhăn nheo như đóa hoa cúc này, thì chỉ có thể nói. Có chút buồn nôn, Dumbledore chớp chớp mắt mà nói đùa. Ta cảm thấy làn da của ta cũng khá tốt. Snape nói tiếp. Ồ, hy vọng Grindelwald cũng cảm thấy như thế. Nhớ tới Grindelwald dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm chính mình. Dumbledore mím môi và nói sang chuyện khác. Hai người tới đây chắc vì chuyện liên quan tới Arcturus. Harry gật đầu. Cậu bé kia và Regulus có quan hệ gì? Dumbledore cầm lấy ly nước mật ong. Uống một ngụm, chậm rãi nói. Việc này phải nói đến sự ra đời của Voldemort. Khuôn mặt của Harry căng ra khi nghe thấy tên của Voldemort. Quả nhiên linh cảm của cậu không sai. Regulus và Voldemort không phải chỉ là quan hệ chủ tớ đơn giản. Dumbledore chậm rãi nói. Kể lại câu chuyện xưa mà nhiều người không biết được. Khi Tom Riddle vừa mới tiến vào thế giới phép thuật bằng cái tên Voldemort, hắn ta vẫn là một phù thủy có trí tuệ cường đại và dã tâm mạnh mẽ. Một người đàn ông như vậy tự nhiên sẽ thu hút một số gia đình thuần huyết Slytherin đi theo hắn. Snape cũng là thành viên trong số đó, mà Regulus cũng giống như vậy. Lúc đầu xác thật là Regulus không phải tự nguyện tham gia, mà là bởi vì trách nhiệm của gia tộc. Thiếu niên Regulus đơn thuần xinh đẹp như thế, ở trong nhóm phù thủy tràn ngập dã tâm, lại phá lệ đặc biệt. Và như vậy cậu ta tự nhiên thu hút sự chú ý của Voldemort. Thời gian lâu dài cũng sinh ra tình cảm. Đúng vậy, Voldemort yêu Regulus, và Regulus một thiếu niên chưa yêu bao giờ. Rất nhanh đã bị Voldemort anh Tuấn và cường đại thu hút. Những người đang trong tình yêu nồng nhiệt thì đầu óc sẽ nóng lên và không màng tất cả mọi chuyện. Voldemort mãnh liệt chiếm hữu muốn Regulus sinh cho hắn một đứa con. Như vậy thì cả đời này Regulus sẽ mãi dây dưa không dứt với hắn. Voldemort sau khi có được độc dược sinh tử, đã bỏ vào ly nước của Regulus. Và ở dưới tình huống bản thân không biết, Regulus đã mang thai. Regulus mang thai cũng không có tức giận nhiều với Voldemort, bởi vì cậu ta biết dục vọng chiếm hữu biến thái của người yêu mình. Cậu ta vẫn sống hạnh phúc bên cạnh Voldemort. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, mọi chuyện đều thay đổi. Voldemort trở nên tàn bạo, điên cuồng, mất đi sự khôn ngoan trước đây. Hắn xem mạng người như những con kiến. Hắn giống như đã phát điên, trở nên vô cùng bạo lực. Voldemort thay đổi, hoàn toàn khác xa người mà Regulus đã yêu. Regulus càng ngày càng thất vọng. Cuối cùng Regulus biết được nguyên nhân tại sao Voldemort lại biến thành như vậy. Là vì trường sinh linh giá. Cậu ta rời khỏi Voldemort và đi tìm Dumbledore. Sinh ra đứa nhỏ và giao lại cho Dumbledore, rồi mới theo dõi Voldemort để trao đổi mặt dây chuyền Slytherin. Cuối cùng biến thành một âm thi. Tuy rằng Harry đã sớm chuẩn bị trong lòng, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của Dumbledore cậu vẫn không thể hoàn hồn. Regulus và Voldemort hóa ra lại là một cặp tình nhân. Harry hơi bối rối. Những việc này đã không xảy ra ở đời trước. Cậu cũng không biết mối quan hệ của Regulus và Voldemort. Càng không biết là bọn họ đã có với nhau một đứa con. Hay nên nói là, tất cả những chuyện này, là bởi vì cậu sống lại nên đã thay đổi. Hiệu ứng bươm bướm, rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu chuyện, mà cậu Harry Potter rốt cuộc cuối cùng cậu có thể đánh bại Voldemort được không? Cậu cũng không chắc chắn nữa. Snape nhìn Harry đang vô cùng lo lắng. Hắn gắt gao nắm chặt lấy tay cậu. Harry quay đầu lại nhìn người đàn ông luôn đối xử ôn nhu với cậu. Sự bất an trong lòng giảm xuống một chút. Mặc kệ như thế nào, thì cậu sẽ bảo vệ Snape. Đây là lý do và nhiệm vụ sống lại của cậu. Arcturus vẫn luôn sống cùng thầy à? Harry hỏi Dumbledore. Dumbledore chậm rãi gật đầu. Ừ, đúng vậy. Ở bên cạnh ta thì cậu bé sẽ an toàn hơn. Tại sao thầy không để cậu bé quay trở về bên cạnh Regulus? Harry có chút khó hiểu. Regulus đã sống lại, nhưng đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa gặp được con trai của mình. Ta đã dùng bùa bảo hộ ma pháp lên trên người Arcturus. Chỉ khi cậu bé được 11 tuổi, nó mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người mà không bị Voldemort phát hiện. Hiện tại, cũng là lúc để cho cha con bọn họ đoàn tụ với nhau. Dumbledore quyết định tìm thời gian thích hợp để Regulus và Arcturus gặp mặt nhau. Sau khi thảo luận xong những việc này, Harry và Snape cùng nhau quay trở lại hầm. Trên chiếc giường lớn trong hầm, Harry nằm trong ngực của Snape. Severus, anh nói xem cảm giác khi làm cha sẽ như thế nào. Snape khẽ nhíu mày. Ta không biết, nhưng sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ biết cảm giác đó ra sao. Chỉ là, Harry và Snape không biết rằng, một ngày nào đó sẽ đến nhanh như vậy. Và cũng đột ngột như vậy. Cách chương.